Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, 89 Bá Đạo Vương ra Tiếu Vương Phi. 3. Nhiếp Chính Vương tự mình xuống bếp, cấp chưa quá môn Vương Phi nấu cơm ăn đi, người ta nói quân tử nhà bếp. Nhưng ta Trương Đại Điểu chưa bao giờ là quân tử, Trương Thần Phi cười đến tà khí. Này trong Vương Phủ không có gì quy củ, chỉ một cái. Cơm cần thiết ăn bổn vương làm ăn đi, không được điểm cơm hộp. Không được trộm uống rượu, thời cổ cũng có cơm hộp sao? Tiêu Tê kẹp lên một miếng thịt ăn, tinh khiết và thơm nóng rực, ăn lên có điểm giống lộc thịt. Đây là cái gì thịt? Thịt bò, Nhiếp Chính Vương rũ mục, lại cấp Vương Phi gắp một khối, làm hắn ăn nhiều một chút. Thịt bò nơi nào là cái này vị? Miệng thực điêu tiểu kiều thê căn bản không tin. Ngự Chu Cách làm, ngươi không ăn qua tâm cơ thâm trầm vương gia tích thủy bất lậu. Còn cấp tiểu kiều thê đổ một ly ngọt rượu, có thịt sao có thể vô rượu, uống một chén đi, qua hôm nay, người ta quan hệ liền không giống nhau. Tiêu Tê bưng lên tới chuẩn bị uống. Lại bị Trương Thần Phi ngăn lại, kéo tay uống lên cái rượu dao bôi, đêm nay ngủ lại tại đây tốt không? Nhiếp Chính Vương vuốt ve tiểu kiều thê dính rượu môi. Ta bảo đảm thủ lễ, không chạm vào ngươi, nam tử ngủ lại bạn bè trong nhà. Đúng là thường thấy, Tiêu gia cũng là công khanh nhà, ở tại Nhiếp Chính Vương phủ cũng không lo ngại. Ngoa kép, đa dạng cũng thật nhiều, Tiêu Tê không biết như thế nào tiếp từ. Không ngủ lại ở chỗ này, hắn còn có thể đi chỗ nào? Này ngọt rượu là trái cây sản xuất, số độ không cao, ngày thường bởi vì dạ dày không tốt. Trương Thần Phi không được hắn uống rượu, tạo thành Tiêu Tê tửu lượng càng ngày càng thấp, lúc này bị Nhiếp Chính Vương Hồng uống lên mấy chén, liền có điểm mặt đỏ. Trương Thần Phi thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền đem người bế lên lui tới trên lầu đi, ta chính mình có thể đi, không nghe nói qua ai uống hai lượng ngọt rượu liền say. Tiêu Tê vỗ vỗ hắn muốn chính mình đi, mà cậy mạnh, này Vương Phủ rất lớn. Ngươi đi không đến địa phương, Trương Thần Phi thấp giọng lừa hắn. Chậm gì gì đi đến trên lầu, đem tiểu kiều thê đặt ở tân mua cánh gà khắc gỗ hoa giường bạt bộ thượng. Ngươi lại mua tân giường. Tiêu Tê ngồi dậy, nhìn xem phô uyên ương hí thủy hồng lụa chăn gấm giường. Rất là bất đắc dĩ, bất quá thay đổi cũng hảo. Cái kia mang song sắt côn dân quốc giường thật sự quá cảm thấy thẹn. Hai người tắm rồi nằm ở bên nhau, Tiêu Tê bởi vì rượu kính đi lên có điểm tay chân nhũn ra. Ở chăn thượng cọ cọ ngáp một cái, Trương Thần Phi một tay chi đầu nhìn hắn, vươn một cây khớp xương rõ ràng ngón tay, liêu mà không sắc mà nhẹ nhàng phác họa tiểu kiều thê áo ngủ hoa văn. Khó chịu sao? Ân, Tiêu Tê trợn mắt xem hắn, hơi hơi nhíu mày, tổng cảm thấy nhà mình lão công có chút không có hảo ý. Ngươi có phải hay không cho ta ăn cái gì? Không có gì, một chút lộc thịt, lộc tiên canh. Nhiếp Chính Vương liếm liếm môi. Điểm này đồ vật đối với chưa kinh nhân sự tiểu công tử tới nói. Có thể so với mỗ dược, chính là cảm thấy khô nóng. Ngoa kép, chớ sợ, ta giúp ngươi, gian kế thực hiện được vương gia khi thân thượng tiền. Một phen dụ hống lúc sau, lòng mang ý xấu Nhiếp Chính Vương. Đem Tiêu gia thiếu gia kéo vào hồng lụa trong chăn, hành kia bổn ứng thành thân lúc sau mới có thể hành chu công chi lễ. Kết thúc buổi lễ là lúc, Tiêu Tê mơ hồ nghe được một câu thở dài. Đừng trách ta, trách chỉ trách cha ngươi không đồng ý ngươi gả cho ta. Cho nên chỉ có thể gạo nấu thành cơm, bẩn ngươi trong sạch ngày kế sáng sớm. Đại điểu vương gia tự giác đã bắt chẹt tiểu kiều thê. Đắc ý địa chi khiến cho hắn, lại đây, hầu hạ bổn vương mặc quần áo. Tiêu Tê chừng hắn một cái. Đem hôm nay muốn xuyên tây trang lấy ra tới, ném cho hắn, vương gia có chút không cao hứng. Vừa qua khỏi cửa tiểu thê tử không nên vẻ mặt thẹn thùng mà cho hắn hệ đai lưng sao? Đem triều phục ném tới trượng phu trên mặt tính sao lại thế này? Hắc mặt mặc vào quần. Đem dây lưng nhét vào Tiêu Tê trong tay, cưỡng bách hắn cấp chính mình khấu, người đã phá thân, chỉ có thể cùng ta thành thân, trở về nói cho cha ngươi. Phi bổn vương không gả. Đã biết sao? Ngoặc kép, Tiêu Tê cảm thấy này kịch bản có chút không lớn đối. Này cường thủ hào đoạt kiều đoạn, một chút cũng không giống Trọng Sinh lúc sau ngoan ngoãn phục tùng vương gia. Quả nhiên, rửa mặt qua đi xuống lầu, liền nhìn thấy Nhiếp Chính Vương vênh váo tự đắc mà chỉ vào cẩu hoàng đế nói. Bổn vương muốn cưới Tiêu Tê, ngươi nghĩ cái chỉ, hôm nay liền nâng hắn quá môn, đang ở ăn cẩu lương quang tông. Uông, Tiêu Tê nhíu mày, cốt truyện này, chỉ sợ là Trọng Sinh phía trước. Nhiếp Chính Vương lại lần nữa cự tuyệt vương phi đi theo thượng triều yêu cầu. Lái xe đem tiểu kiều thê đưa đi Ba Tiêu, liền chính mình đi Thạch Phi. Tiêu Tê không yên tâm, cấp bí thư Tô Tô gọi điện thoại, làm nàng có việc kịp thời liên hệ. Buổi chiều là Ngân Hà Vinh Quang thi đấu xếp hạng, phát sóng trực tiếp ngôi cao chuẩn bị nhắc tới trang đầu tới làm hoạt động. Tiêu Tê vội xong công tác, cũng chú ý một chút bên này tiến triển, mà vương bọn họ chiến đội một đường thế như trẻ che tiến vào trước 9. Hiện tại phải tiến hành tân tiểu tổ thi đấu xếp hạng. Một ngày buổi chiều muốn đánh tam tràng, mang theo thất sắc huyễn quang đặc hiệu điều quân dẫn đầu tiến vào chiến trường. Chờ đối thủ xuất hiện, hệ thống nhắc nhở, MMY chiến đội gia nhập chiến trường điều quân, thỉnh có cảm tình mà đọc diễn cảm tên của ta, cảm ơn, MMY, mụ mụ nha, điều quân bét, MMY không phải cái chức nghiệp câu lạc bộ tên sao? Điều quân át, ân, nghe nói bọn họ này đội là MMY bồi dưỡng Ngân Hà Vinh Quang phân bộ. Điều quân màu đen chiến thần, mụ mụ nha. Không phải nói không có chức nghiệp tuyển thủ sao? Mà vương mắng mắng răng nanh, này chi chiến đội phía trước không gọi MMY, là tới rồi trước 9 mới tiêu tiền mua cải danh tạp. Nhìn đến phân tổ thời điểm, vương mặc dựa vào chính mình quan hệ hỏi thăm tới tin tức. Mới biết được đối diện 5 người đều là chức nghiệp tuyển thủ. Không có việc gì, bọn họ liền tính là chức nghiệp, cũng là vừa nhập đội tân nhân. Trò chơi này khai không bao lâu, tất cả mọi người đều là một cái trên vạch xuất phát. Lão B ngươi nói có phải hay không? Làm đội trưởng, muốn ở chiến trước cấp đội viên cổ vũ, Trần An Nhân Tamani chính là đội trưởng, hai ta đều là xuất ngũ tuyển thủ, vì sao xuất ngũ trong lòng đến có điểm ACD số? Tốc độ tay khẳng định so bất quá nhân ra người trẻ tuổi. Phản ứng cũng theo không kịp, Bét Đọa Thiên Sứ khai giọng nói. Cũng không xem trọng trận thi đấu này. Lan, đó là ngươi, ta còn trẻ đâu. Mà vương cấm thanh mai trúc mã chiến hữu ngôn, mang theo đại gia vọt đi lên. Thạch Phi khoa học kỹ thuật, Trương Thần Phi đang ở xử lý văn kiện. Cách vách bí thư thất truyền đến một tiếng kêu rên. Không khỏi nhíu mày, chuyện gì ồn ào, bí thư đẩy cửa tiến vào. Tổng tài. Điều quân thua, người nói cái gì? Nhiếp Chính Vương trừng lớn mắt, sao có thể, mà vương như cũ thao tác sắc bén, chỉ tiếc hắn kia mấy cái đồng đội có điểm theo không kịp. Đối phương là chức nghiệp tuyển thủ, thêm quân lương, Trương Thần Phi bàn tay vung lên, ý kiến phúc đáp hoạt động bộ xin gia tăng đại tái tiền thưởng xin. Điều quân là hắn thân binh, đánh trận nào thắng trận đó. Hắn đó là dựa vào này chỉ thần binh, ngồi ổn Nhiếp Chính Vương chi vị, nếu là điều quân tan tác, hậu quả không dám tưởng tượng. Trận thi đấu này kết thúc, Ngân Hà Vinh Quang phía chính phủ tuyên bố đem quán quân tiền thưởng thượng điều đến 250 vạn. Trình Tự Vượng cắt cách, tổng tài lên tiếng, nếu ngươi lại thua nói, quân pháp xử trí. Tiêu Tê nhìn phát sóng trực tiếp trên màn hình tin tức, khóe miệng run rẩy. Các fan đều ở ha ha ha, tưởng Trình Tự Viên ca ca nói giỡn, nhưng hắn biết, này khẳng định là đại điểu vương gia nguyên lời nói. Tam cục hai thắng, điểu quân trận thứ hai dọn về một ván, đệ tam chàng vẫn là thua. Buổi tối tan tầm, Trương Thần Phi như cũ mở ra kia chiếc kim quang sán sán bảo mã. BMW, xe tới đón hắn, sắc mặt rõ ràng không được tốt, làm sao vậy? Tiêu Tê có chút lo lắng mà nhìn hắn, không có gì, ta dẫn ngươi đi xem ta bảo câu, Nhiếp Chính Vương xoa xoa mặt. Lộ ra cái tích thủy bất lậu cười tới, lái xe vòng Khai Vương Phủ, thẳng đến vùng ngoại ô biệt trang, biệt thự, đã nhận được thông chi quản gia chuẩn bị tốt đồ ăn. Ăn cơm xong, Trương Thần Phi nắm Tiểu Kiều Thê đi xem chính mình danh câu. Gara chậm rãi mở ra, lộ ra để đó không dùng đã lâu Thiên Lý Mã, hình giọt nước thân xe tựa như biển sâu du ngư, thoạt nhìn liền mã lực mười phần, nhan sắc màu sắc như là đêm động phòng hoa trúc tân nương. Dụ hoặc nhiệt tình yêu thương xe thể thao nam nhân vì này điên cuồng. Xe đầu khảm người lập dựng lên tuấn mã xe tiêu. Này đó là đại điểu vương gia hãn huyết mã. Màu đỏ Ferrari siêu chạy. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai buổi sáng công ty có việc yêu cầu ta đi ký tên. Cho nên giữa trưa không cày xong. Buổi tối càng ngẩng tương đương điểu hoàng đế trăm công ngàn việc. Mong rằng các khanh thông cảm. Không thông cảm hết thảy kéo đi ra ngoài đánh thí thí. Hết chương.